Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 19, hiện tại dù cho nàng muốn bọn họ đi đối kháng những thứ ấy tiên giai cao cấp, bọn họ cũng sẽ không chút do dự xông lên trước. Chân Kỳ nếu vốn là muốn kêu, yêu thú đột kích thế nhưng nàng nói còn chưa hô đi. Liền cảm giác được những thứ ấy đột nhiên xuất hiện khí tức rồi lập tức biến mất. Mặc dù như thế, nàng như cũ là ngăn lại ở tranh đấu hai người. Thế nhưng, hai người này nghe xong lời nàng nói hậu, đều không hẹn mà cùng cười nhạt. Nếu sư muội, sương mù dày đặc rừng rậm cao thủ đều chết sạch, hiện tại cấp bậc cao nhất yêu thú, cũng chỉ là tiên giai sơ cấp, nhất định là cảm nhận được ta tiên giai trung cấp khí tức, mới có thể khiếp đảm bất chiến trở ra, Phạm Đồng vẻ mặt cao ngạo nói. Phạm sư huynh, dù cho như vậy, chúng ta hay là muốn cẩn thận, những thứ ấy yêu thú khí tức không kém, hơn nữa số lượng rất nhiều. Chân Kỳ nếu thanh âm mặc dù như cũ là mềm nhẹ, thế nhưng bên trong lại có một tia lạnh lùng, nàng cúi đầu, trong mắt tràn đầy chẳng đáng, nếu sư muội nói rất đúng. Phạm Đồng, lần này trước hết buông tha ngươi, nếu là ngươi lại nói xấu ta, thì đừng trách ta không khách khí. Trung Tùng Tư lập tức phụ họa Chân Kỳ nếu lời. Hắn nghe ra nàng đối Phạm Đồng xa cách, trên mặt của hắn có chút ý mừng. Hừ, hai vị sư huynh, các ngươi không nên xảo, chúng ta vẫn là đề cao cảnh giác rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ đi. Nếu không sợ là phải bị đến trách phạt. Chân Kỳ nếu thấy bọn họ lại muốn gây gổ, lập tức lên tiếng ngăn lại, sau đó đi về phía trước, thấy nàng ly khai, Trung Tùng Tư cùng Phạm Đồng cũng sẽ không có tiếp tục khắc khẩu. Hỗ chừng mấy lần, rất nhanh tới trước nhất biên, đem Chân Kỳ nếu cấp hộ ở sau người, bọn họ lại lần nữa đi tới một ngày, xung quanh vẫn như cũ là ngay cả con ruồi đều không nhìn tới. Lúc này, Chân Kỳ nếu đột nhiên kêu ở bọn họ, hai vị sư huynh, các ngươi có cảm giác hay không? Nơi này có một chút quỷ dị. Nếu sư muội, ở đây sương mù hình như nồng điểm, thần thức phạm vi rút nhỏ rất nhiều, Phạm Đồng trả lời ngay. Trung Tùng Tư thấy hắn đoạt lời của mình, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Sau đó đừng quá, nhượng tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tiếp tục đi tới, Chân Kỳ nếu biết hỏi bọn hắn cũng là hỏi không. Hai không đầu óc nam nhân, nàng thấp giọng sau khi nói xong, liền đem thần thức hoàn toàn khuếch tán, thời khắc chú ý tình huống chung quanh, thấy nàng như thế cẩn thận, phía trước hai người cũng chỉ có thể theo khuếch tán thần thức. Lại là nửa ngày, xung quanh sương mù càng thêm nồng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không có gặp được yêu thú. Dần dần phía trước hai người không có kiên trì, trước sau thu hồi thần thức, nếu sư muội, xem ra chúng ta là gặp không hơn yêu thú, chúng ta trở lại hội báo đi. Trung Tùng Tư có chút ít đáng tiếc nói một câu. Hắn còn muốn giết mấy yêu thú vương giả, nương bọn họ lập uy đâu, lại đi phía trước nhìn nhìn. Chân Kỳ nếu không có đồng ý, nàng luôn luôn cảm giác dọc theo đường đi hình như có thứ gì đó nhìn bọn hắn chằm chằm như nhau. Thấy nàng nói như vậy, còn lại hai người cũng chỉ có thể tiếp tục đi phía trước. Nhưng là bọn hắn lòng cảnh giác rất rõ ràng rơi chậm lại tới cực điểm. Mani Chân Kỳ nếu muốn nhắc nhờ bọn họ, thế nhưng lại nghĩ đến quỷ vương công đạo, muốn nàng tận khả năng suy yếu Đông Lăng cùng Nam Man đích thực lực. Nàng cũng liền cũng không nói đến miệng. Nhưng là chú ý của nàng lực lại là tập trung đến đỉnh. Lại lần nữa đi tới một đoạn đường chính, nàng vốn cho là gặp phải nguy hiểm, lại cũng không có xuất hiện, thế nhưng kia sương mù dày đặc lại là càng thêm nồng. Nàng tiên giai sơ cấp đích thực lực, thần thức phạm vi, cũng chỉ có 10 thước tả hữu. Hết chương.